Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, khiếp sợ hai vị mỹ nữ. Ba người cùng nhau đi tới, trên đường võ giả dần dần lần nhiều, rất nhiều cùng Dương Lăng biết đều lại đây chào hỏi, làm Ninh Dương tùy tùng mọi người đi tới một cái hồ nước khổng lồ một bên thời điểm. Cuối cùng là rõ ràng tại sao trước rất khó nhìn thấy một người. Nguyên lai đại đa số võ giả đều chạy đến nơi đây. Hồ này một bên người tùy tiện đoán chừng một chút, sẽ không ít hơn ngàn người. Ninh Dương vừa đến nơi này, liền thấy được Đàm Hân cùng cái kia đáng yêu loli thiếu nữ. Các nàng đứng hồ một bên khác, đồng dạng đang đợi này thanh liên hỏa khai quật. Ninh Dương chỉ là nhìn lướt qua, liền đem ánh mắt rời, còn âm thầm oán trách hai nữ, không muốn trả lời vấn đề của hắn, nên đem hắn đan dược trả về đến a, dầu gì cũng là tiền không phải. Đàm Hân cùng cái kia loli thiếu nữ hiển nhiên không có chú ý tới Ninh Dương. Hai người chỉ là cùng người khác như thế căng thẳng nhìn mặt hồ. Ở các nàng bên người, đã tụ tập mười mấy tên nam tử trẻ tuổi. Từ nơi này chút người thanh niên trẻ xem Đàm Hân ánh mắt là có thể biết được, những thứ này đều là Đàm Hân người ái mộ. Tại đây đừng nói cái gì nữ nhân tướng mạo không trọng yếu. Nữ nhân hấp dẫn nam nhân yếu tố đầu tiên, thường thường chỉ là dung mạo xinh đẹp. Chỉ là Đàm Hân sắc mặt rất là bình tĩnh, biểu hiện cũng rất lạnh, cũng không có cái gì người dám vào lúc này tới nói chuyện cùng nàng. Nơi này vô cùng bình tĩnh, thanh liên hỏa hiển nhiên sẽ không như thế sớm xuất thế. Loli thiếu nữ có chút tẻ nhạt rất đúng Đàm Hân nói rằng: "Hân tỷ, ngươi nói tên kia tại sao phải cố ý nói lời nói như vậy? Thật là có tật xấu a, cố ý mất công sức đuổi theo, chính là vì muốn thông qua loại nào buồn cười phương thức gây nên sự chú ý của ngươi." Nói xong, nàng còn lấy ra cái kia hai cái hộp ngọc. "Hắn còn đưa hai cái hộp ngọc cho chúng ta đây, ném đi." Đàm Hân thản nhiên nói. Cái kia loli thiếu nữ hì hì nở nụ cười. "Vứt nhất định là muốn vứt, bất quá ta ngược lại muốn xem tên kia đưa chút vật gì." Hai cái hộp ngọc này đúng là rất tinh xảo. Sau đó này đáng yêu loli thiếu nữ tùy ý mở ra một cái hộp ngọc. Khi nàng nhìn thấy bên trong lẳng lặng nằm hai viên tỏa ra này nồng nặc đan hương đan dược sau, nhất thời há to miệng, nửa ngày cũng không đóng lại được. Nàng cái kia mang theo tùy ý ngữ khí cũng im bặt đi. Đàm Hân nghe được sư muội ngừng sau, lập tức trở về quá mức tới xem một chút là chuyện gì xảy ra. Lại phát hiện trong hộp ngọc nằm hai viên màu tím nhạt đan dược. Tông vô cùng đan, hạng nhất, làm Đàm Hân nhận ra cái kia hai viên đan khí lưu chuyển đan dược sau lập tức thất thanh kêu lên. Đàm Hân lập tức liền dừng lại lời của mình. Tông vô cùng đan đối với tông sư võ giả quý giá ai cũng rõ ràng. Chớ đừng nói chi là hạng nhất tông vô cùng đan. Hạng nhất tông vô cùng đan vốn là không mua được đồ vật. Hạng nhất tông vô cùng đan ít nhất phải cấp 7 trở lên đan vương mới có thể luyện chế ra đến. Mà cấp 7 đan vương sẽ vì chút tiền lẻ mà cho người khác luyện loại này đê cấp đan dược sao? Tông vô cùng đan có thể làm cho tông sư cảnh võ giả lên cấp một tiểu giai đoạn. Có điều một loại tông vô cùng đan đối với hiện tại Đàm Hân đã vô dụng. Bởi vì nàng đã là tông sư hậu kỳ, trước cũng dùng qua mấy viên trung đẳng tông vô cùng đan. Nhưng là hạng nhất tông vô cùng đan hoàn toàn khác nhau. Hoàn toàn không có tác dụng phụ không nói. Hơn nữa nàng chắc chắn lập tức lợi dụng hai viên trung cực đan xung kích đến tông sư đỉnh cao cảnh. Tông vô cùng đan quý giá tất nhiên là không cần nhiều lời. Huống chi là hạng nhất. Nhưng là bây giờ nàng cũng đang sư muội của chính mình trong tay nhìn thấy hai viên hạng nhất tông vô cùng đan, làm sao có thể không kinh sợ. Đáng yêu loli thiếu nữ cũng hiểu được, ngay lập tức liền đem cái hộp ngọc này che lên, sau đó tra xét một chút một cái khác hộp ngọc. Bên trong chứa quả nhiên cũng là hai viên hạng nhất tông vô cùng đan. Trong mắt nàng đồng dạng kích động không thôi. Nàng không nghĩ tới tùy tiện gặp phải một tán tu, dĩ nhiên tùy ý sẽ đưa ra bốn viên chân quý như thế tông vô cùng đan. Nàng xem thấy Đàm Hân sư tỷ trong mắt cực nóng ánh mắt, lập tức liền biết rồi sư tỷ ý nghĩ. Thiếu nữ lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Đàm Hân nói rằng: "Sư tỷ, chúng ta một người một hộp." Người kia cho hai cái hộp hiển nhiên là một người một hộp ý tứ của hắn cũng không nói toàn bộ đều là đưa cho ngươi. Tuy rằng thiếu nữ cùng Đàm Hân sư tỷ bình thường quan hệ vô cùng tốt, thế nhưng thời điểm như thế này, chị em ruột đều phải minh tính sổ tới. Đàm Hân trước cũng khát vọng trải qua đến hạng nhất tông vô cùng đan, nhưng là lại biết đan dược này quý giá, coi như có thể mua được, cũng cần không ít bảo vật trao đổi. Hiển nhiên nàng là không có nhiều như vậy bảo vật. Đàm Hân tiếp nhận một hộp tông vô cùng đan nói rằng: "Người kia lại như thế hùng hồn, thật không có nghĩ đến, chính mình người sư muội này là cái gì tính cách, nàng không trả nổi mồ. Sống sờ sờ tiểu tài mê, có điều có thứ tốt các nàng bình thường đều là chia đều." Cái kia loli thiếu nữ bỗng nhiên nghĩ mà sợ nói: "Hân tỷ, ta vừa nãy suýt chút nữa liền nghe của, cũng không đánh mở đã nghĩ vứt bỏ, cũng còn tốt, cũng còn tốt." Nghe xong loli lời của thiếu nữ, sắc mặt vẫn lạnh nhạt Đàm Hân hiếm thấy đỏ một hồi, có chút lúng túng nói: "Ta nghĩ chúng ta hẳn là hiểu lầm hắn, hắn khả năng đúng là tới hỏi nói, cô gái kia nhưng là không phản đối, ta xem không phải, hắn nếu đồng ý đưa ra loại này quý giá đan dược, khẳng định đối với Hân tỷ ngươi là cực kỳ ái mộ, nói không chắc đều yêu đến trong xương. Chỉ là hắn cho rằng loại này đừng bước phát triển mới cắt phương thức có thể hấp dẫn đến Hân tỷ ngươi, có thể cuối cùng hắn vẫn là rổ trúc vùng vẩy đập nước một hồi." Đàm Hân cũng âm thầm gật gật đầu, sắc đẹp của mình cùng thiên phú nàng vẫn là tương đối tự tin. Bởi vì là Càn Vũ tên thù một trong nguyên nhân, theo đuổi người của nàng thực sự nhiều lắm. Nàng tự nhiên không thể đối với mỗi một cái thích hắn nam tử đều khuôn mặt tươi cười chờ đợi. Nghĩ tới đây, cái tông vô cùng đan mình là không thể cự tuyệt, nàng cũng chỉ có thể mặt dày nhận, lần sau gặp diện thời điểm hướng về nam tử kia cảm tạ một hồi, thuận tiện lại cho hắn nói vài câu lời hay đi. Có điều nam tử kia muốn gây nên chính mình chú ý mà nói cũng quá kém cỏi đi. Nhìn thấy sư tỷ cũng âm thầm gật đầu, cái kia loli thiếu nữ bỗng nhiên nói rằng: "Đúng rồi, tên kia không biết có hay không này tới nơi này." Nói xong, ánh mắt của cô gái liền bắt đầu ở trong đám người tìm kiếm. Khi nàng nhìn thấy hồ đối diện Ninh Dương cùng vài tên võ giả vừa nói vừa cười hành vi lúc, lập tức lôi kéo Đàm Hân bất mãn nói: "Hân tỷ, ngươi xem, hắn thật sự đến rồi, ngay ở đối diện diện, đều đang không tới chào hỏi, đây coi như là cái gì người ái mộ?" Hừ, tâm tư thiếu nữ chính là như vậy kỳ quái, trước còn đang ghét bỏ Ninh Dương quấn lấy các nàng, hiện tại Ninh Dương không để ý tới các nàng, nàng trái lại khó chịu lên. Chỉ chốc lát sau, này loli thiếu nữ lại nói, nhìn hắn cùng cấp thấp môn phái đệ tử cùng nhau trò chuyện, hiển nhiên không phải cái gì nhân sĩ thượng lưu, những đan dược kia nhất định là vận may bạo phát từ cái gì nhặt được. Giữa các võ giả cũng tự nhiên tồn tại quy tắc ngầm, đó chính là một loại cao cấp thế lực đệ tử phải không tiết cùng tiểu môn phái con cháu nói chuyện. Tại đây loli xem ra sẽ cùng cửa nhỏ môn phái nhỏ đệ tử nói chuyện. Này đưa đan dược cho bọn họ nam tử hiển nhiên cũng là cửa nhỏ môn phái nhỏ ra tới. Đàm Hân dương mắt quả nhiên nhìn thấy Ninh Dương, chỉ là Ninh Dương lúc này căn bản cũng không có xem thêm các nàng một chút, chớ nói chi là lại đây tiếp lời: "Đàm Hân sư muội, Mẫn Văn sư muội, đã lâu không gặp,